Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 29, Liễu Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình biến đổi bất ngờ. Bị hai gia tộc chế giễu, đàn bảo các thần bí ra tay, dẫn đến sự đe dọa của Tiết Ngọc. Mỗi bước đi đều vô cùng mạo hiểm, ca một trên thích. Hết thảy đều bởi vì một người. Liễu Thanh Dương, Tiết Ngọc ra tay. Trong mắt của mọi người, sự tình cuối cùng cũng được giải quyết. Tiết gia khổng lồ sẽ nghiền chết Từ gia như một con giun dế. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Từ Hàm Yên đứng dậy, tay lấy ra một tấm lệnh bài rồi hung hăng đập xuống bàn. Lệnh bài điêu khắc hình một con chim chín chân, tượng trưng cho học viện đế quốc. Không ai có thể làm giả được. Nàng được học viện đế quốc tuyển chọn, còn được Bách Lý Thanh Thu làm đệ tử. Đám đông bùng nổ. Học viện đế quốc là học phủ lớn nhất Hoàng Triều Đại Yến, quy tụ toàn những thiên tài ưu tú từ khắp mọi miền đế quốc. Số lượng tuyển chọn hàng năm vô cùng hạn chế, nhưng thời gian học viện đế quốc tuyển chọn còn đến mấy tháng nữa. Thế nên lệnh bài của nàng từ đâu mà có, đại danh của Bách Lý Thanh từ lâu đã lan truyền khắp Hoàng Triều Đại Yến. Bà ấy là một trong tam đại phó viện trưởng của học viện đế quốc. Một khi trở thành đệ tử của bà ấy, nhất định có thể một bước lên mây, trở thành kẻ mạnh, đứng đầu một phương, gia nhập học viện đế quốc. Đó là vinh quang cả đời, là mục tiêu theo đuổi suốt đời của vô số người. Vẻ mặt của Liễu Thanh Dương hiện lên sự kinh ngạc. Ngay cả hẳn cũng không biết Từ Hàm Yên đã gia nhập học viện đế quốc từ lúc nào. Bốn phương truyền đến những tiếng thở gấp gáp. Bọn họ ước gì cũng có thể trở thành một thành viên của học viện đế quốc. Nhưng bài khảo hạch B3N Thái hàng năm loại bỏ vô số thiên tài, chỉ chiêu mộ tỉnh anh trong tinh anh, không nhận phế vật. Thì ra ngươi chính là đệ tử mới chiêu mộ của phó viện trưởng Bách Lý Thanh. Vẻ mặt Tiết Ngọc từ khiếp sợ biến thành kinh ngạc. Tin tức này đã sớm lan truyền ra ở đế đô. Bách Lý Thanh nhận một đệ tử mới, nhưng bọn họ lại không biết người này là ai. Không thông qua bài sát hạch, được phó viện trưởng thu nhận làm đệ tử sớm hơn thời hạn. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra trước đây. Những người như vậy đều là kiểu thiên tài yêu nghiệt, được học viện đế quốc cấp trước lệnh bài. Bách Lý Thanh vô cùng kiêu ngạo, không có bao nhiêu người có thể được bà ấy nhìn trúng. Từ Hàm Yên chính là một trong số đó. Chuyện vừa rồi là ta lộ em mờ ắng, xin từ cô nương niệm tình bỏ qua. Đúng lúc ta cũng trúng tuyển vào học viện đế quốc, về sau chúng ta chính là bạn học rồi. Thế nên chuyện hôm nay, ta sẽ bồi thường cho từ cô nương. Thái độ của Tiết Ngọc thay đổi rất nhanh, hẳn ta cũng nhanh chóng lấy lệnh bài của học viện đế quốc từ trong ngực ra. Nó giống hệt với tấm mà Từ Hàm Yên vừa lấy ra. Sau khi đến học viện đế quốc thì có thừa biện pháp để tiếp cận Từ Hàm Yên. Hẳn ta còn sợ bản thân không có cơ hội sao? Đám người Vạn Bất Đồng và Điền Dã Tiền giống như vừa mới ăn phải quả trứng vịt thối. Biểu cảm trên mặt cực kỳ xấu xí. Hận ý đối với Liễu Thanh Dương càng mãnh liệt hơn. Trò hề cuối cùng đã kết thúc theo cách như thế. Ai cũng không ngờ được. Kể cả ánh mắt Hoách đại sư nhìn Từ Hàm Yên cũng nhiều thêm một phần kính nể. Đệ tử Vạn Gia và Điền Gia mỗi người ngồi vào chỗ, trở lại khu vực của mình. Nhưng tên mập, nhỏ Tùng Gia lại tùy tiện ngồi bên cạnh Liễu Thanh Dương. Cảm tạ ngươi vừa rồi đã lên tiếng bảo vệ. Liễu Thanh Dương mỉm cười. Tên mập nhỏ có thể đứng ra đã khiến hắn kinh ngạc. Người như vậy rất đáng để kết giao. Ta lại không giúp được gì nhiều. Vẫn là từ tỷ tỷ lợi hại. Tỷ trở thành học viên của học viện đế quốc, tương lai bay cao rồi nhất định phải nhớ. Đến người đệ đệ là ta đấy. Tùng Lăng rất thân thiện, nhanh chóng hòa nhập với hai người bọn họ. Quan hệ của Từ gia và Tùng gia tương đối thân thiết. Từ Hàm Yên và Tùng Lăng đã từng gặp mặt mấy lần. Hai người vẫn luôn coi nhau là tỷ đệ. Một tiếng thú gầm truyền ra từng trung tâm của đấu thú chàng làm gián đoạn mọi người. Đấu thú bắt đầu rồi. Liễu công tử, người ngồi chung với chúng ta đi. Tầm nhìn bên kia tốt hơn. Hoách đại sư tiến đến. Chỗ ngồi của ông ta rất gần Tiết Ngọc. Tại vị trí một trong ba chiếc bàn đang được đặt đơn độc. Tiết Ngọc và Điền Dã Tuyền đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn qua bên này một cái. Không cần, ta ngồi ở đây rất tốt. Liễu Thanh Dương không đứng dậy. Hắn không mấy hứng thú với Bách Yêu hội hôm nay. Vào thời khắc cuối cùng, gia chủ Vạn Gia và gia chủ Điền Gia mới cùng nhau đến. Ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Hoách đại sự. Toàn bộ ba chiếc bàn đều đã kín chỗ. Đấu thú chẳng giống như một chiếc lồ âng sắt. Người xem ngồi xung quanh nhìn xuống. Từng võ đài đấu thú dần xuất hiện trước mặt bọn họ. Ở giữa võ đài, có một lão già đứng đấy. Trong ai cầm thứ khuếch đại âm thanh. Hoan nghênh mọi người đến với Bách Yêu hội do Vạn Gia chúng ta tổ chức. Như thường lệ, Bách Yêu hội sẽ có hai phần. Đấu thú và thuần thú. Đấu thú, ý nghĩa như tên gọi. Chính là đưa hai con yêu thú lên võ đài để chúng chiến đấu với nhau. Con sống sót sẽ là con chiến thắng. Yêu thú chém giết vô cùng đẫm máu. Đối với các võ giả mà nói, cảnh tượng đẫm máu có thể nâng cao tố chất tâm lý của bọn họ. Trong tương lai nếu như đối mặt với cục diện tương tự thì bọn họ sẽ không bị dọa sợ đến nỗi chết khiếp. Thuần thú thì lại khác. Thông qua hình thức khiêu chiến, thuần hóa yêu thú, hoặc là hàng phục yêu thú, để đạt được hiệu quả lịch luyện. Trong tứ đại gia tộc thì Vạn Gia giàu có nhất, việc kinh doanh yêu thú đã được thuần hóa phát triển rất tốt. Bọn họ cung cấp đủ loại yêu thú cho các võ giả tu luyện. Cách chương.